Mục Thần Ký, chương 1842, Đại Phá Diệt Chân Tướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1504, Đại Phá Diệt Chân Tướng. Thái Đế Nguyên Thần bị Lăng Thiên Tôn vây ở Không Đổi Thần Thông bên trong, đến bây giờ chưa thoát thân, bởi vậy Tường Thiên Phi trong cơ thể cũng không nguyên thần, mà Nguyên Thánh Thước dạy học thì là nhằm vào nguyên thần mà đến, một kích tất trung đánh trúng về sau, đạo tâm không địch nổi, liền sẽ bị người thi pháp khống chế. Nhưng mà cái này thức dạy học đối mặt Tường Thiên Phi loại này không có nguyên thần, chỉ dựa vào thần thức quái thai tới nói, vậy thì bất cứ tác dụng gì. Tần Mục hướng Tường Thiên Phi nhìn lại, chỉ thấy Tường Thiên Phi đứng tại một đoạn đạo thụ cọc gỗ bên trên, dựa vào đạo quả kia bên trong nữ tử vượt qua hỗn độn sông lớn, khí thế bừng bừng đánh tới. Vừa mới, đạo quả kia bên trong nữ tử không có ngăn lại Nguyên Thánh thức dạy học, chứng minh tu vi của nàng thực lực không bằng Nguyên Thánh, chẳng qua có thể khẳng định đó là một cái tiền sử thành đạo giả. Tần Mục trầm ngâm một chút, thôi thúc gậy biến thành thuyền nhỏ tránh đi Tường Thiên Phi, không có tiếp tục dính chặt lấy. Lấy thực lực của hắn bây giờ, muốn giết Tường Thiên Phi cũng không dễ dàng, hơn nữa giết Tường Thiên Phi cũng không phải giết Thái Đế, muốn chân chính diệt trừ Thái Đế, liền nhất định phải giết tới Đại La Thiên, diệt trừ hắn đạo thụ đạo quả. Lúc trước, Tường Thiên Phi có đạo thụ cái nhược điểm này, tại công kích thời điểm bó tay bó chân, cần tránh đi đạo thụ. Lại thêm Tần Mục hữu tâm tính vô tâm, để Tường Thiên Phi vào trước là chủ cho rằng kiếp kiếm là Tần Mục gặp may mắn, từ Ngọc Kinh Thành ở bên trong lấy được đạo binh, bởi vậy muốn cướp đi, cho nên rơi vào Tần Mục tính toán, mất tiên cơ. Nhưng loại thủ đoạn này có thể thi triển một lần, lần thứ hai liền khẳng định mất linh. Lấy cứng trọi cứng mà nói, Tần Mục liền cần đối mặt cái kia hai cái chảm thần huyền đao, cái kia hai cái thần đao thực sự quá hung, thiên công thân thể cũng không ngăn được, có thể nói là thiên hạ đệ nhất hung binh. Đối mặt cái này hai cái thần đao, Tần Mục nhất định phải giống đối phó Đại Hắc Sơn bên trong cái kia thành đạo giả đồng dạng, sớm bố trí xuống mấy chục đạo không đổi thần thông, tại bị chảm thần huyền đao thương tổn trong tích tắc liền kích phát, mới có thể xóa bỏ chết một lần. Mà tại hỗn độn sông dài bên trên, loại này quỷ dị chi địa, hiển nhiên là không thích hợp sắp đặt không đổi thần thông địa phương, hơi không cẩn thận ngã vào trong đó, khẳng định thân tử đạo tiêu. Hắn này tới mục đích cũng không phải là cùng Tường Thiên Phi đánh nhau chết sống, mà là tìm kiếm Thái Dịch tung tích cùng xác minh Ngọc Kinh cảnh giới. Thái Đế con đường vẫn là đi hẹp, hắn vậy mà cùng tiền sử tồn tại liên thủ, đây là muốn đoạn tuyệt khắp thiên hạ người a. Tần Mục lấy ra chảm thần đài, thử nghiệm thôi thúc chảm thần đài, nhìn một chút có thể hay không lấy đi Tường Thiên Phi hai cái chảm thần huyền đao. Tường Thiên Phi tuy là thiên tôn, nhưng bản thân tu vi tại thập thiên tôn bên trong nhưng là tương đối yếu kém, nàng không có nguyên thần, cho dù dung hợp Thái Đế đầu, tu vi của nàng cũng chỉ có thể xếp tại thập thiên tôn bên trong hạ du. Nhưng này hai cái thần đao nhưng quả thực lợi hại. Tường Thiên Phi sở dĩ muốn dẫn lấy tổ đình chảm thần đài, cũng là đề phòng thập thiên tôn bên trong có người lấy đại pháp lực đem cái này hai cái thần đao cướp đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa mới Tần Mục lấy hư hình tân thái cực vây khốn hai cái thần đao, chính là nàng dùng chảm thần đài tới thu về thần đao, phản công Tần Mục. Có thể thấy được, chảm thần đài đối hai cái chảm thần huyền đao là có khống chế tác dụng. Tần Mục bên này vừa mới lấy ra tổ đình chảm thần đài, bên kia Tường Thiên Phi cũng đã phát giác, không khỏi khí cấp công tâm, không nói lời gì thần thức bạo phát, trùng trùng điệp điệp hướng Tần Mục tấn công tới. Cùng lúc đó, Tần Mục thôi thúc tổ đình chảm thần đài, điều động chảm thần đài bên trong tích chứa đại đạo lực lượng, Tường Thiên Phi trong tay hai cái thần đao nhất thời mất khống chế, khó mà nắm giữ. Từng cái bàn tay lớn đều bắt đến. Chụp lại Tường Thiên Phi dưới chân đảo thụ gốc cây, đem gốc cây hướng sông hỗn độn bên trong kéo đi. Tường Thiên Phi hai chân vào nước, hai cái chân nhất thời xâm ngâm ở trước vũ trụ phá diệt kiếp bên trong, biến thành tro bụi. Cũng trong lúc đó, Tần Mục bị Tường Thiên Phi thần thức xung kích, trong đầu ngơ ngơ ngác ngác, đối Thái Dịch gậy điều khiển nhất thời không tiện lợi, gậy biến thành thuyền nhỏ mang theo hắn liền muốn hướng sông hỗn độn bên trong sông tới. Hai người đồng thời giật mình. Tần Mục vội vàng lấy đi chảm thần đài, ổn định thuyền nhỏ, chỉ thấy thuyền nhỏ đã chìm vào dưới mặt sông, phá diệt kiếp vọt tới, đem hắn hai chân ăn mòn. Tần Mục tại thân thể tan rã trước đó lao ra sông hỗn độn, chỉ thấy hai cái cẳng chân đã hoàn toàn mục nát. Hắn quay đầu nhìn lại, Tường Thiên Phi hai cái cẳng chân cũng hoàn toàn chôn vùi. Hai người xa xa liếc nhau, từng người lòng còn sợ hãi. Tần Mục xoay đầu lại, điều khiển thuyền nhỏ gào thét mà đi, biến mất tại mênh mông hỗn độn khí bên trong. Tường Thiên Phi cũng lại không truy kích, bọn họ đều nắm giữ hủy diệt đối phương thực lực, bởi vậy đành phải qua quýt một chút, tránh đi đối phương, miễn cho đồng thời mất mạng. Đầu này hỗn độn sông lớn quả thực bao la hùng vĩ, thuyền nhỏ trên mặt sông chảy, không phân biệt phương hướng, đâu đâu cũng có hỗn độn chi khí, ánh mắt khó mà nhìn thấy phần cuối. Tần Mục dừng lại thuyền nhỏ, thôi thúc tạo hóa huyền công, hai cái cẳng chân dần dần mọc ra, trong lòng quả thực có chút nghĩ mà sợ. Cái này phá diệt kiếp quá mạnh mẽ, không có thành đạo, cho dù là thập thiên tôn đồng dạng thực lực cũng không cách nào ngăn cản. Hắn hai chân khôi phục về sau, lúc này mới tiếp tục tiến lên, nơi này tuy là không phân biệt phương hướng, nhưng mà hắn mi tâm mắt dọc lại có thể nhìn thấu hỗn độn, chỉ cần tới gần bên bờ, ánh mắt của hắn liền có thể xuyên thủng hỗn độn, nhìn thấy bờ bên kia. Nhưng mà, Tần Mục tại đây đầu sông dài bên trong tìm kiếm thật lâu, vẫn là không có tìm đến bờ bên kia. Thời gian từng giờ trôi qua, hắn không khỏi âm thầm lo lắng, hắn chẳng những không có tìm đến bờ bên kia, thậm chí liền đường đi cũng tìm không được. Gay gâu, trong lòng của hắn dần dần lo lắng, nếu như tìm không được bờ bên kia, cũng tìm không được đường đi, chỉ sợ bản thân sẽ được vĩnh viễn vây ở nơi này. Trong hỗn độn không có nam bắc khác biệt, không có trên dưới phân chia, nếu như lạc đường, vậy cũng chỉ có thể dựa vào vận khí, bất kỳ cái gì địa lý đồ ở đây cũng không tốt dùng, bởi vì không có đồ vật có thể coi như tọa độ. Nếu như có thể cùng thập thiên tôn cùng một chỗ vây ở chỗ này mà nói, như vậy cũng là trong nhân thế một chuyện may lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm tình của hắn lại yên ổn, thập thiên tôn làm nhiều việc ác. Nếu như mình cùng bọn họ cùng một chỗ bị nhốt, thế gian không còn thập thiên tôn, Duyên Khang liền có đầy đủ thời gian phát triển, lật đổ thiên đình cũng là chuyện sớm hay muộn. Hắn cũng không có từ bỏ hy vọng, tiếp tục tìm kiếm. Nhưng mà từng ngày đi qua, hắn vẫn là không có tìm đến hỗn độn sông dài bờ bên kia. Chẳng những không có tìm đến bờ bên kia, hắn thậm chí liền cái khác thiên tôn cũng không có đụng phải. Con sông lớn này quá rộng lớn, muốn gặp được cái khác thiên tôn cũng rất là khó khăn. Đột nhiên, Tần Mục ánh mắt rơi vào dưới mặt sông, lộ ra sắc mặt khác thường. Hắn thấy được phía dưới cái kia ngay tại hủy diệt trong vũ trụ cảnh tượng kỳ dị. Chỉ thấy gốc kia nguy nga hùng vĩ thế giới thụ bên dưới, một tôn cầm trong tay hỗn độn phủ cự nhân hư ảnh ngay tại hướng thế giới thụ đi tới. Lúc trước hắn nhìn thấy cảnh tượng là cự nhân thái dịch cầm búa, vùng búa chém thế giới thụ, mà bây giờ nhưng phảng phất thời gian hồi tưởng, thái dịch ở tại chặt thế giới thụ trước lúc. Vậy thì rất là kỳ quái, trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, thôi thúc thuyền nhỏ tùy lựa chọn một cái phương hướng chạy tới. Sau một lúc lâu, Tần Mục lại nhìn thế giới thụ, chỉ thấy thái dịch đã cầm búa đi tới dưới cây. Hắn dừng lại thuyền nhỏ, quay ngược lại phương hướng, thuyền nhỏ chạy tới, lại thấy thái dịch vậy mà tại lui về phía sau, khoảng cách thế giới thụ càng ngày càng xa. Tần Mục ngơ ngác, ngay sau đó mừng rỡ, đầu này sông hỗn độn không phân biệt phương vị, thế nhưng là có tọa độ có thể tham khảo. Tọa độ này, chính là cái trước vũ trụ sụp đổ quá trình. Hắn thôi thúc thuyền nhỏ không ngừng tiến lên. Chỉ thấy thái dịch hư ảnh khoảng cách thế giới thụ càng ngày càng xa, rốt cục biến mất không thấy gì nữa, mà phía dưới cái vũ trụ kia bên trong phá diệt kiếp nhưng phảng phất tại chảy trở về, bị chôn vùi đại đạo đang khôi phục, bị nghiền nát chư thiên, nghiền nát thế giới tại từng cái từ trong hỗn độn nhổ về, khôi phục. Những cái kia tử vong tại phá diệt kiếp bên trong chúng sinh đều từ hỗn độn khí bên trong gây dựng lại thân thể, gây dựng lại nguyên thần, khôi phục lại sụp đổ tiền một khắc này. Quần tinh từ trong tử vong khôi phục, ánh sao lần nữa lấp lánh. Tần Mục không ngừng tiến lên, ngân hà xuất hiện, tổ đình xuất hiện. Cái trước vũ trụ phát sinh phá diệt kiếp tại trước mắt hắn phảng phất ngược lại ngược dòng một lần. Hắn lại thấy được cái trước vũ trụ hủy diệt sơ kỳ, nơi đó thế giới đã đi đến rất cao văn minh hình dáng, hắn nhìn thấy rất nhiều chủng loại văn minh. Chẳng hạn như có cùng loại với tế tự văn minh, có cùng loại với tín ngưỡng văn minh, còn có tu đạo giả văn minh. Cơ giới văn minh, chủng loại phong phú, nhiều vô số kể. Những thế giới này do từng cái thành đạo giả thống trị, có có hắn đặc biệt, văn minh cấu tạo, thế giới trật tự, sụp đổ đại kiếp, còn chưa giáng lâm tới đây, thời điểm, một mảnh an lành. Những cái kia thành đạo giả vĩ đại thân thể bao phủ từng cái thế giới, cho người ta vô cùng hùng vĩ cảm giác. Thành đạo giả là những thế giới này người thống trị, lấy ý nguyện của mình cải tạo bọn họ chỗ thống ngự thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mục chỉ là nhìn liếc qua một chút, không thể nói những này thành đạo giả trị thế giới không tốt. Nhưng hắn ánh mắt chiếu tới chỗ, phát hiện cái chiếc vũ trụ so với hắn dự tính phải nhỏ hơn nhiều gấp bội. Cái vũ trụ này quá nhỏ, hắn tổ đình cũng so hiện tại tổ đình nhỏ đi rất nhiều gấp bội, mà chư thiên vạn giới cũng không bằng hiện tại chư thiên vạn giới như vậy rung động. Toàn bộ vũ trụ lớn nhỏ, chỉ có hiện nay vũ trụ một phần ngàn, thậm chí càng nhỏ hơn. Tần Mục tiếp tục xem đi, tìm kiếm phá diệt kiếp nguồn gốc, cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào trung cực hư không bên trên. Nơi đó đạo thụ như rừng, đạo thụ quá nhiều, đại đạo năng lượng cao độ ngưng tụ, đạo thụ hào quang rực rỡ, nguy nga hùng vĩ, đạo quả tản ra ánh sáng thậm chí so ngôi sao trên trời ngân hà còn chói mắt hơn. Nhưng mà cái kia mảnh đại la thiên bên trong, sụp đổ đại kiếp đã bạo phát, bao phủ trung cực hư không bên trong tất cả. Sông sang xuân, nước ấm lên, con vịt là biết trước tiên. Nhiều thành đạo giả đã phát giác được kịch biến, ngay tại từng người cắt đứt đại la thiên, đem đại la thiên cắt đến liềng xiềng, gia tốc chàng này sụp đổ đại kiếp. Trận kia sụp đổ đại kiếp từ trung cực hư không bên trong kéo tới, một đường phá hủy tầng tầng hư không, bao phủ thực tế vũ trụ. Những cái kia khống chế lấy từng cái thế giới thành đạo giả cũng vào lúc này đều bay về phía thế giới thụ, có thì bay về phía hỗn độn sông dài. Bọn họ chắc là bay về phía Di La cung mọc kinh thành. Tần Mục nhìn một màn này, không tự chủ để thuyền nhỏ chậm lại, từng chút một hồi tưởng, rốt cục để thời gian dừng lại ở trên cái vũ trụ sụp đổ trước lúc. Mà vào lúc này, dưới chân hắn thuyền nhỏ có chút dừng lại, rốt cục chạm đến hỗn độn sông dài bờ bên kia. Nhưng mà hắn nhưng không có lên bờ, con mắt chăm chú hướng trong sông hỗn độn nhìn lại. Ở nơi đó, hắn thấy được trước vũ trụ cái cuối cùng thành đạo giả. Vì để cho bản thân tu thành đại đạo ký thác hư không, lựa chọn tu luyện chính là sát đạo. Cái kia thành đạo giả sụp đổ từng cái thế giới, đổ sát vô số sinh linh, những thế giới kia hủy diệt, tinh thần quay về hỗn độn, hắn hấp thu những lực lượng kia, thành tựu cuối cùng sát đạo. Đại đạo của hắn tại trung cực hư không bên trong ngưng tụ, hóa thành đạo thủ, kết thành đạo quả, cuối cùng trở thành đè sập trung cực hư không cuối cùng một cái rơm ra. Khi hắn đạo quả kết thành trong tích tắc, bao phủ toàn bộ vũ trụ phá diệt kiếp rốt cục tại trung cực hư không bên trong bạo phát. Mà thật ra thì trước đó, trung cực hư không cũng đã lại không ổn định, thường xuyên có kịch liệt chấn động truyền đến, để thành đạo giả bọn họ đạo thụ dao động. Không chỉ có đạo thụ dao động, thậm chí liền toàn bộ vũ trụ mỗi bên đại thế giới cũng đang không ngừng chấn động. Năng lượng cao độ ngưng tụ, sinh ra sụp vào, mà loại này sụp vào nguồn gốc. Chính là trung cực hư không. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, thu về ánh mắt hướng trên bờ đi tới, thầm nghĩ. Thập Thiên Tôn không có ta cường đại như vậy ánh mắt, chắc là không cách nào tìm đến bờ bên kia a. Có lẽ, Tường Thiên Phi có cái kia đạo quả bên trong nữ tử chỉ điểm, có khả năng tìm đến bờ bên kia, nhưng cái khác Thiên Tôn có thể không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước chân của hắn vừa mới rơi xuống đất, trên mặt biểu lộ liền cứng đờ. Chỉ thấy Hạo Thiên Tôn, Hiểu Thiên Tôn, 10 vị Thiên Tôn vậy mà liền đứng tại phía trước hắn, mà Tường Thiên Phi bị cái khác 9 vị Thiên Tôn kẹp ở trung tâm. Tần Mục trong lòng khẽ động, xoay người nhảy đến trên thuyền nhỏ. Cách chương